Thần Võ Thiên Đế, chương 280, Thạch Tháp Tà Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ khu màu lam, thần bí mà quỷ dị Thiên Huyền Tông phái ra không ít cao thủ đến đây tìm hiểu tình huống, Vạn Đông Dương ở đây cũng không tính hiếm có sự tình, nhưng Lục Vũ trên đường đi ngoại trừ Vương Sở bên ngoài, liền chưa từng nhìn thấy những người khác, những cái kia cao thủ Thiên Huyền Tông, đều đi nơi nào. Trước đây còn nghe nói có hoa võ hồn đệ tử phát sinh dị biến, nhưng Lục Vũ cũng không có gặp gỡ, không biết rõ tình hình tình huống cụ thể. Bây giờ, tại cột sáng này phụ cận không chỉ có Vương Sở, Vạn Đông Dương, tại một phương hướng khác lại còn có một bóng người. Người này là ai? Lục Vũ hơi ngạc nhiên, cái kia là một cái hơn 20 tuổi, diện mạo thanh niên, khóe môi nhếch lên mỉm cười, ánh mắt thong dong mà bình tĩnh, tựa hồ rất có tự tin. Các ngươi là ai? Vương Sở một mặt cảnh giác nhìn Vạn Đông Dương và một người khác. Phù Tông, Vạn Đông Dương. Khí Tông, Diệp Cửu Vân. Vương Sở hơi kinh, trầm giọng nói. Ta là Hồn Tông môn hạ Vương Sở, gặp qua hai vị sư huynh. Ôm quyền thi lễ, Vương Sở trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Vạn Đông Dương cười cười, nhìn lướt qua Vương Sở hậu phương. Ra đi, Lục Vũ. Vương Sở giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lục Vũ chậm rãi mà tới. Lục Vũ tâm thần hơi rung, mình cẩn thận thu liễm khí tức cái nào nghĩ lại bị Vạn Đông Dương cho phát giác, xem ra người này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vương Sở lo lắng ra mặt, Lục Vũ tiểu tử này là đến đây lúc nào, hắn căn bản không có phát hiện a chủ sự thân phận, lẫn vào không tệ a. Diệp Cửu Vân quan sát nhập vi, lại lưu ý đến lệnh bài bên hông Lục Vũ. Diệp sư huynh quá khen, nho nhỏ một cái chủ sự, há lại sẽ đặt ở trong lòng các ngươi. Diệp Cửu Vân đánh giá Lục Vũ, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, quay đầu nhìn Vạn Đông Dương, hỏi. Ngươi phát hiện không có. Vạn Đông Dương vuốt cằm nói. Lục Vũ sư đệ thể phách rất mạnh, căn cơ rất lao, không phải người thường nhưng so sánh a, Lục Vũ thất kinh, hai người này ánh mắt không kém a, so với hai vị sư huynh ta nhưng kém xa. Vương Sở chen miệng nói, hai vị sư huynh tới này, là vì tòa thạch tháp này. Diệp Cửu Vân lạnh nhạt nói, vừa lúc mà gặp vừa vặn gặp gỡ, Vạn Đông Dương nói, chúng ta đang định đi vào tìm tòi, các ngươi sẽ tới. Lục Vũ nhìn trong cột ánh sáng thạch tháp cao mày nói. Muốn đi vào chỉ sợ không dễ dàng a. Vương Sở liếc mắt Lục Vũ một chút, đối chọi gay gắt nói. Cũng không khó khăn lắm, cột sáng này là hình dạng xoắn ốc, một mực tại xoay tròn, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, lấy tốc độ thích hợp, cắt vào đi vào, liền có thể đột phá cột sáng ngăn cản. Diệp Cửu Vân vậy mà nói. Tuổi còn nhỏ kiến thức không tệ a. Vương Sở đắc ý nói. Đa tạ sư huynh khích lệ. Vạn Đông Dương lạnh nhạt nói. Đi thôi, đi vào nhìn một cái. Thân ảnh nhoáng một cái, Vạn Đông Dương vòng quanh cột sáng nhanh chóng xoay tròn, tốc độ kia để Lục Vũ ánh mắt khẽ biến. Diệp Cửu Vân, Vương Sở đều song song xuất thủ, như xoáy như gió, hướng phía cột sáng phóng đi. Lục Vũ nguyên địa không động, tòa thạch tháp này ở vào trong cột sáng, tại cái này vụ khu màu lam bên trong, là phúc là họa rất khó giảng. Vạn Đông Dương, Diệp Cửu Vân, Vương Sở ba người tuần tự vượt qua cột sáng, xông vào bên trong thạch tháp. Một khắc này, thạch tháp bên trong chỉ riêng sóng mãnh liệt, Vạn Đông Dương và Diệp Cửu Vân đều đang gầm thét, phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo, sau một lát hai người liền xông lên lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sở cảnh giới không cách nào và hai vị sư huynh so sánh, hắn đi tại cuối cùng, lầu 1 quang mang chập trùng không chừng, phóng xuất ra một loại đặc thù ba động. Lục Vũ đang quan sát trọng điểm trên người Vương Sở. Hắn mạnh hơn trước đây nhiều, chẳng lẽ là tại cái này vụ khu màu lam bên trong gửi đi dị biến. Vương Sở là tĩnh võ hồn, là hoa thảo thụ đằng bên trong đằng võ hồn, tương đối hiếm thấy. Mà lại, Vương Sở ở trong vạn hồn động cắm vào võ hồn là chín sát tà hồn, liền Lục Vũ biết, có được chín sát tà hồn người sau khi đạt tới linh vũ cảnh, dung hợp tự thân bản mệnh võ hồn, sẽ gửi đi dị biến, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, lại nhục thân có được năng lực đặc thù. Vạn Đông Dương cùng Diệp Cửu Vân tại tranh thứ 1, hai người đã vọt tới tầng thứ 4, tốc độ rõ ràng giảm xuống. Vương Sở tốc độ không nhanh, nhưng cũng đã vượt qua tầng thứ 2, đi vào tầng thứ 3. Lục Vũ lưu ý đến, phàm là Vương Sở đi qua chi địa, bên trong thạch tháp quang mang liền lại đột nhiên ảm đạm một chút. Tựa hồ có cái gì lực lượng chỗ Vương Sở hấp thu. Một nén nhang đi qua, Sở Vương đạp vào tầng thứ 4, đuổi kịp Vạn Đông Dương và Diệp Cửu Vân. Người vậy mà đi lên. Vạn Đông Dương trong mắt lóe lên chấn kinh, Diệp Cửu Vân cũng một mặt ngạc nhiên. Lấy Vương Sở thực lực của linh vũ cảnh tối đa đi đến tầng thứ 3, không có khả năng bước vào tầng thứ 4, nhưng bây giờ không có khả năng lại trở thành khả năng. Về sau, ba người trước sau tiến nhập tầng thứ 5. Ở nơi đó, Vạn Đông Dương và Diệp Cửu Vân phát hiện từng nét bùa chú chi quang quấn quanh trên người Vương Sở, bên trong tầng quang mang này ẩn chứa lực lượng nào đó, bị Vương Sở hấp thu, để cảnh giới của hắn đang không ngừng đề cao. Vạn Đông Dương và Diệp Cửu Vân trao đổi một cái ánh mắt đều ý thức được tình huống không ổn. Quả nhiên, theo tầng thứ 5 quang mang ảm đạm, Vương Sở xông lên tầng thứ 6, nhưng Vạn Đông Dương và Diệp Cửu Vân lại bị ngăn ở cái kia, làm sao cũng không xông lên được. Trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ, chúng ta đi tới mặt chờ hắn. Diệp Cửu Vân không có cưỡng cầu, quay người rời đi. Lục Vũ lưu ý lấy thạch tháp biến hóa, sau nửa canh giờ, Vương Sở đã leo lên tầng thứ 8, chỗ ấy quang mang cực nóng, tất cả đều quấn quanh trên người Sở Vương. Vạn Đông Dương, Diệp Cửu Vân rời khỏi cột sáng bên ngoài, lạnh lùng nhìn, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Rốt cục Vương Sở leo lên thạch tháp tầng thứ 9, cái chỗ kia cửu sắc tề tụ, chớp động lên yêu dị chi quang. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thạch tháp lay động. Tại cái kia tầng thứ 9 phía trên, một cỗ cuồng bạo sát khí chấn động tứ phương, đem ngoại bộ cột sáng đều xé nát. Một giây sau, thạch tháp nổ tung, Vương Sở phi thân mà xuống, trong tay nắm lấy một thanh tạo hình kỳ dị trường thương, toàn thân phân bố 9 loại sắc thái, khắc rõ hoa thảo thụ đằng, phóng xuất ra yêu dị khí tức và tà ác hương vị. Vương Sở tóc dài bay múa, toàn thân khí thế ngoại phóng, thực lực đang không ngừng tiêu thăng, vậy mà xông phá linh vũ cửu trọng cảnh giới, đi vào nguyên vũ cảnh. Vương Sở trong mắt lộ ra cuồng hỉ, mắt đen nổi lên một vòng u lan, tà mị mà quỷ bí. Hảo thương, Diệp Cửu Vân hai mắt phát sáng, hắn nhưng là khí tông cao thủ, tự nhiên đối với binh khí có rất sâu nghiên cứu. Thương này tên gì? Vương Sở ngạo nghễ nói. Cửu sát kinh thần thương. Vạn Đông Dương mắt lộ kỳ quang, khen. Binh khí tốt, giao ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sở sắc mặt biến hóa, chất vấn. Dựa vào cái gì? Vạn Đông Dương cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi quá yếu, thương này trong tay ngươi cái kia là bạo phong phí của trời. Diệp Cửu Vân cười nói. Nói hay lắm, thần binh duy người có đức chiếm lấy ra đi. Một núi mà ra, Diệp Cửu Vân vậy mà ra tay trước. Lăn đi, đây là ta nhìn chúng. Vạn Đông Dương không chậm chút nào, hai đại cao thủ đồng thời xuất kích cướp đoạt Vương Sở trong tay cửu sát kinh thần thương. Vương Sở hét giận giữ trường thương trong tay vẩy một cái, lại muốn nghênh chiến hai vị sư huynh. Lục Vũ lui ra phía sau, khóe miệng khẽ nhếch cũng không hứng thú cướp đoạt một thanh tà thương. Hừ, một tiếng sấm nổ, hư không chấn động, Vạn Đông Dương, Diệp Cửu Vân song song kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng chi quang, bị một cỗ khí thế cường đại bắn ra. Cách chương.